Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, chương 105, chân chính toàn lực. Theo Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa, Diệp Vũ bộ mặt bạo dũng càng thêm tà ác. Bạo lệ, rét lạnh màu đỏ sậm hồn lực. Theo Diệp Vũ khí thế tăng vọt, biến đến càng thêm bạo lệ. Hồn lực bạo phát, đồng thời cũng theo đó cảm nhiễm biến thành tà ác hồn lực. Màu đỏ sậm hồn lực quanh quẩn quanh thân. Hô hô hô, khí thế bạo phát, màu đỏ sậm hồn lực bao phủ ra, làm cho Ngọc Thiên Hằng bọn người liền lùi mấy bước. Màu đỏ sậm hồn lực từ trên người bọn họ lướt qua, để bọn hắn không rét mà run. Khí lãng tản ra, mặt đất vỡ nát, đá vụn bay tán loạn. Làm an tĩnh lại, cho bụi tán đi lúc, Ngọc Thiên Hằng bọn người nhìn sang, nhất thời đồng tử co vào, mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái này, đây là cái gì? Nhìn lấy thời khắc này Diệp Vũ, trong bọn họ lòng không khỏi run rẩy. Diệp Vũ khí tức biến đến càng thêm tà ác, bạo lệ, lãnh huyết. Đồng thời, Diệp Vũ bề ngoài cũng phát sinh cự đại biến hóa. Bộ mặt bao trùm hoàn chỉnh bạch cốt mặt nạ, phía trên hoa văn không còn là màu đỏ, mà chính là màu đen. Bạch cốt mặt nạ không chỉ có diện tích che phủ bộ, còn bao trùm đến Diệp Vũ đỉnh đầu bộ, đồng thời đầu hai bên trái phải cắt dài ra một chi màu trắng sừng nhọn. Đỉnh đầu bộ bạch cốt mặt ngoài là một mảnh màu đen ấn ký. Theo màu đen ấn ký bên trong hướng phía dưới dọc theo lan tràn hai đạo màu đen đường vân. Theo hai mắt dọc theo xuyên qua, một mực lan tràn đến dưới cổ mới. Hai đạo màu đen đường vân đến phía dưới hội tụ. Tại Diệp Vũ dưới cổ hình vuông thành một cái versus hình. Tại versus phía dưới mũi nhọn, có một vòng tròn hình màu đen ấn ký. Ở vào Diệp Vũ hung trong miệng. Diệp Vũ trên thân áo đen hoàn toàn xé nát, có thể nhìn đến Diệp Vũ da thịt, hiện ra trắng xám chi sắc, loại này màu da để người vì đó sợ hãi. Diệp Vũ một đầu màu đen tóc ngắn, cũng theo đó thành dài, khoác vung tại sau lưng thẳng tới thắt lưng. Diệp Vũ chỉ là đứng ở nơi đó, thì để bọn hắn làm sợ hãi, nhìn xa xa Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa sau dáng vẻ. Đường Tam cũng vì đó kinh ngạc, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa dáng vẻ. Ngay từ đầu nắm giữ hư hóa, chỉ có thể nửa mặt hư hóa, không phải vậy ý thức sẽ bị tà khí thôn phệ, tang mất ý thức, trở thành cái xác không hồn. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ đã hoàn toàn có thể tại hoàn toàn hư hóa phía dưới bảo trì thanh tỉnh ý thức. Trên khán đài, tất cả mọi người cũng nhìn ngây người, chỉ là bề ngoài thì để bọn hắn không rét mà run, dường như đứng ở nơi đó chính là ác ma. Mau nhìn, trên người hắn hồn hoàn, một đạo tiếng kinh hô vang lên, nhất thời tất cả mọi người trừng to mắt, chỉ thấy Diệp Vũ quanh thân hồn hoàn phát sinh biến hóa, thứ hai cùng cái thứ ba màu đen hồn hoàn, hắc mang càng tăng lên. Mà thứ một cái hồn hoàn cũng biến thành màu đen. Diệp Vũ quanh thân ba cái hồn hoàn, nhan sắc thống nhất, đều là màu đen. Trước ba cái hồn hoàn đều thành vạn năm hồn hoàn. Theo Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa, hồn lực lại tăng lên một cấp, đạt đến 42 cấp. Đồng thời hồn hoàn niên hạn cũng lần nữa tăng lên. Diệp Vũ thực lực bây giờ, nửa mặt hư hóa, mỗi một cái hồn hoàn niên hạn tăng lên 8.000 năm. Cho nên nửa mặt hư hóa, thứ một cái hồn hoàn 9.000 năm, thứ hai hồn hoàn 17.000 năm, thứ ba hồn hoàn 28.000 năm. Mà hoàn toàn hư hóa, mỗi một cái hồn hoàn niên hạn tăng lên 16.000 năm. Đệ nhất hồn hoàn tự nhiên cũng thành màu đen, không chỉ có người xem ngây người. Hoàng đấu ngây người, cho dù là đái mộc bạch bọn họ, cũng là hoảng sợ, bọn họ càng thêm sùng bái, bội phục là đầu dạp xuống đất. Vũ lão đại thực là quá nghiêu. Trước ba cái hồn hoàn tất cả đều là vạn năm. Dạng này xem xét, thật sự là quá uy phong. Tốt khốc a, ngoặc kép chấm chấm. Diệp Vũ từng bước một tới gần. Quanh thân ba cái màu đen hồn hoàn quanh quẩn xoay tròn. Thạch gia huynh đệ theo bản năng không ngừng lùi lại. Trong lòng vô cùng hoảng sợ. Hô, Diệp Vũ bóng người lóe lên một cái. Bỗng nhiên biến mất tại Thạch gia huynh đệ trong tầm mắt. Để Thạch gia huynh đệ hoàn toàn không có kịp phản ứng. Như là đột nhiên biến mất đồng dạng. Tại Diệp Vũ biến mất nháy mắt. Thân thể của bọn hắn tranh thủ thời gian co lại đến trong mai rùa. Tùy theo nhẹ nhàng thở ra, bọn họ biết Diệp Vũ thực lực mạnh hơn. Theo cho thấy tốc độ cũng có thể thấy được. Bọn họ đả thương Diệp Vũ đồng bạn. Biết Diệp Vũ rất phẫn nộ muốn đối bọn hắn động thủ. Bọn họ xác thực cũng sợ. Nhưng ở trong mai rùa, bọn họ buông lỏng. Hừ, cho dù ngươi nổi giận thì sao? Là không thể nào làm bị thương chúng ta. Hai người tự tin huyền vũ quy phòng ngự. Thế mà, oanh, Diệp Vũ lướt đến, song quyền hai bên oanh ra. Một tiếng bạo hưởng, hai cái mai rùa nhất thời lõm. Răng rắc một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Mai rùa bên trong hai huynh đệ trong tầm mắt nhất thời khoảng cách gần hiện ra hoàn toàn hư hóa. Diệp Vũ, khoảng cách gần đối mặt nghiêu đầu bạch cốt mặt nạ. Đối mặt phía trên Diệp Vũ cái kia một đôi hờ hững không xen lẫn mảy may tình cảm hai mắt màu vàng. Óng, bọn họ dọa đến toàn thân đều đang phát run. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục. Diệp Vũ hai tay trực tiếp bắt lấy hai huynh đệ cái cổ. Khóa lại cổ họng, đem hai huynh đệ chân không dính đất nhấc lên. Khụ khụ, hai huynh đệ như là gà tử đồng dạng bị nhấc lên. Hai mắt trừng lớn, sắc mặt thống khổ, cực kỳ hoảng sợ, bị Diệp Vũ khóa lại cổ họng. Bọn họ không dám chút nào phản kháng, sợ Diệp Vũ trực tiếp bóp nát cổ họng của bọn hắn. Diệp Vũ rừng rậm mở miệng, ngươi cảm thấy ta có thể thương tổn được các ngươi sao? Dứt lời, Diệp Vũ song lỏng tay ra, hai tay nắm tay, như thiểm điện đánh vào hai người hung trên miệng. Ách, hai huynh đệ thống khổ lên tiếng, hai mắt bên ngoài lồi, lực lượng kinh khủng tập nhập toàn thân, kịch liệt đau nhức vô cùng. Siêu siêu, hai huynh đệ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ngọc Thiên Hằng nhanh chóng hướng về đến phía sau, Long Tý nhấc ngang, muốn ngăn chặn hai huynh đệ, nhưng hắn ngược lại bị mang theo không ngừng lùi lại. Lực lượng thật mạnh, Ngọc Thiên Hằng kinh hãi vô cùng. Ngọc Thiên Hằng vạch ra xa 20 mét mới chậm rãi trở nên chậm. Hiểm hiểm đứng tại bên bờ lôi đài, hai huynh đệ miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trực tiếp bất lực ngã xuống đất. Diệp Linh Linh nhanh chóng tiến lên chữa trị, nhưng phát hiện hai huynh đệ thương thế quá nặng, hung xương nứt toác, ngũ tạng lục phủ trên diện rộng lệch vị trí, thụ cực nặng thương tổn, đi qua chữa trị, cũng vô pháp chiến đấu. Diệp Vũ hoàn toàn hư hóa, cho thấy càng thực lực khủng bố, ba cái toàn bộ màu đen hồn hoàn, càng là vang mục đích, tuy nhiên Diệp Vũ mạnh hơn. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ không có ý định nhận thua. Lần nữa toàn lực xông lên. Diệp Vũ lạnh lùng. Hiện tại mới thật sự là bắt đầu treo lên đánh. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Vừa mới bọn họ liên thủ đều không phải là Diệp Vũ đối thủ. Huống chi hiện tại Thạch gia huynh đệ không cách nào chiến đấu. Diệp Vũ còn là hoàn toàn hư hóa. Bọn họ lần lượt bị đánh ngã trọng thương. Lại lần nữa bị Diệp Linh Linh chữa trị, một lần lại một lần. Tuy nhiên kinh lịch lần lượt đau đớn, nhưng là vì thắng, bọn họ nhìn, bất quá, năm lần sau đó, Diệp Linh Linh hồn lực đã không nhiều lắm, bọn họ cũng là đang liều người nào hồn lực trước hao tổn xong. Nhưng phát hiện Diệp Vũ còn có hồn lực, khi lại một lần nữa chữa trị về sau, Diệp Linh Linh tâm thần bất định. Muốn không nhận thua à? Ta hồn lực nhanh tiêu hao hết. không cách nào lại tiến hành chữa khỏi. Nói cách khác, các ngươi bị thương nữa thì không lành được. Ngọc Thiên Hằng sắc mặt khó coi. Thế nhưng là, nếu như thua mẹ ngươi sẽ bị... Diệp Linh Linh lắc đầu. Tuy nhiên rất không muốn, nhưng không có biện pháp. Chỉ là một bàn tay, mẹ ta chịu được. Sau đó, ta cũng sẽ cùng mụ mụ nói rõ ràng. Nàng sẽ không trách cứ ta cùng mọi người. Ngọc Thiên Hằng gật đầu. Tốt a, siêu. Đột nhiên, Diệp Vũ động, dọa Ngọc Thiên Hằng nhảy một cái. Trước đó, Diệp Vũ đều sẽ cho bọn hắn thời gian. Nhưng lần này chữa trị tốt trong nháy mắt thì động thủ. Nhất thời hắn hiểu được cái gì. Vừa muốn mở miệng, nhưng Diệp Vũ tốc độ quá nhanh. Vừa hô lên, nhìn nhận, hai chữ. Đột nhiên bụng bỗng nhiên đau xót. Trực tiếp té bay ra ngoài. Cái cuối cùng thua chữ không nói ra. Đồng thời, bốn người khác cũng không kịp hô. Bị Diệp Vũ nguyên một đám đập bay rơi xuống dưới đài. Mặc dù chỉ là thụ nhất kích, nhưng đều là bị trọng thương. Khóe miệng chảy máu, một mặt thống khổ. Sau đó, Diệp Vũ lướt trí chính khoanh chân điều tức. Thụ thương không nhẹ Thạch Gia huynh đệ trước mặt. Trực tiếp cũng là hai cước. Đem hai huynh đệ đá xuống đài. Ngọc Thiên Hằng hai tay ôm bụng. Nhìn thoáng qua còn lại sáu đồng bạn đều khóe miệng mang huyết bị thương không nhẹ. Nghiến răng nghiến lợi, đáng giận. Thấy cảnh này, Đường Tam tâm lý thở phào một cái. Đái Mộc Bạch bọn họ cũng hả giận rất nhiều. Diệp Vũ đi đến bên bàn Duyên, đôi mắt chỗ sâu chớp động lạnh lùng, nhìn xuống Diệp Linh Linh, thản nhiên nói, chuẩn bị thực hiện đổ ước đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.